Kênh MC Thanh Mai xin gửi lời chào thân mến đến tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi, ủng hộ kênh của chúng tôi trong thời gian vừa qua. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 11 của bộ truyện ngôn tình Cô Vợ Ép Cưới. Tập 11 rất hay và hấp dẫn, các bạn hãy chú ý lắng nghe hết tập truyện này nhé. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hàng ngày trên kênh MC Thanh Mai sẽ luôn luôn cập nhật những bộ truyện mới. Các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiêu Tử Dao vung gậy đập thẳng vào vai của bóng người vừa mới xuất hiện nhanh như tia chớp ấy. Cú đánh không diễn ra như dự kiến. Phương Tiểu Ngư mở mắt, nhìn thấy trước mắt là gương mặt của Mộc Du Dương. Gương mặt ấy vẫn rất đẹp trai, chỉ khác là lúc này đang nhăn nhó vì đau đớn. Gần như cùng một lúc, cả Phương Tiểu Ngư và Tiêu Tử Dao đều đồng loạt kêu lên: "Du Dương!" Tiêu Tử Dao thất thần nhìn Mộc Du Dương lắp bắp nói: "Du Dương, sao anh lại ở đây?" Cô ta hoảng loạn vứt cây gậy bóng chảy trong tay đi, hệt như vứt bỏ một cây gậy sắt nung nóng bỏng tay vậy. Mộc Du Dương tuy bị đánh vào lưng rất mạnh, nhưng từ bé đã có luyện võ, thế nên nếu không bị đánh vào chỗ hiểm thì đều có thể chịu đựng được. Anh lặng lẽ đứng dậy, cúi đầu bước về phía Tiêu Tử Dao, tốc độ rất chậm, chậm đến mức khiến Tiêu Tử Dao bắt đầu căng thẳng. Cô ta thấy Mộc Du Dương đến gần thì liền bất giác lùi lại, cho đến khi chạm vào bức tường phía sau, không thể lùi được nữa. Mộc Du Dương bước đến trước mặt Tiêu Tử Dao, đưa tay đặt vào cổ cô ta rồi bóp mạnh, ép cô ta sát vào tường, sau đó nói bằng một giọng lạnh lùng không chút cảm xúc: "Cô đã gây bao nhiêu tội nghiệp, tôi vẫn tha cho cô, nhưng cô đã không biết điều thế này thì tôi không cần thiết phải tha cho cô nữa." Anh vừa nói vừa siết mạnh tay hơn. Tiêu Tử Dao mặt mày tím tái, hai tay chới với nắm lấy bàn tay Mộc Du Dương đang bóp cổ mình, muốn giằng ra. Nhưng cô ta hoàn toàn không phải đối thủ của anh, cho dù có cố gắng thế nào cũng vô ích, đành phải dương mắt nhìn người đàn ông mình yêu nhất từ từ giết mình. Tiêu Tử Dao thiếu dưỡng khí, hai tay bắt đầu buông thõng, quờ quạng vào bức tường phía sau lưng mình, bất lực bấu víu. Phương Tiểu Ngư đang nằm trên mặt đất trông thấy cảnh tượng ấy, nhìn thấy móng tay Tiêu Tử Dao bấu vào tường đến bật máu, vệt máu rơi ra đầy tường, trông rất đáng sợ. Cô không thể chịu nổi, không thể chấp nhận trông thấy một người đang sống sờ sờ lại bị giày vò đến chết trước mặt mình. Cô cố gắng bò đến bên cạnh Mộc Du Dương, dùng hết sức lực ôm lấy chân anh, rồi ngẩng đầu cầu xin: Du Dương, thả cô ta ra. Mộc Du Dương vẫn không buông tay mà nghiến chặt răng, ánh mắt lạnh lùng tiếp tục siết chặt cổ Tiêu Tử Dao. Anh sao có thể dễ dàng tha cho kẻ đã làm hại Phương Tiểu Ngư? Anh muốn bảo vệ người con gái mà mình yêu. Khi còn bé quá yếu ớt, không bảo vệ được cho mẹ, việc ấy đã trở thành nỗi day dứt trong đời anh. Thế nên bây giờ, anh thề phải bảo vệ được Phương Tiểu Ngư, anh nhất định phải làm được, bởi anh có khả năng này. Thấy bàn tay bấu vào tường của Tiêu Tử Dao càng lúc càng yếu, Phương Tiểu Ngư càng thêm hốt hoảng, liền khổ sở cầu xin: "Anh buông tay ra đi, em xin anh." Phương Tiểu Ngư đã dùng hết hơi sức còn lại của mình, cô không chống đỡ nổi nữa, nhắm mắt lại rồi ngã ra đất. Mộc Du Dương lúc này mới quay sang nhìn Phương Tiểu Ngư. Anh ngập ngừng một lúc, cuối cùng buông tay. Cánh tay Mộc Du Dương vừa buông ra, Tiêu Tử Dao lập tức trượt theo bờ tường mà ngã ra đất, họ sặc sụa. Mộc Du Dương không thèm liếc nhìn Tiêu Tử Dao, bởi anh sợ sẽ bẩn mắt mình. Anh vội vàng khom người bế Phương Tiểu Ngư lên, rồi lặng lẽ bước ra khỏi con ngõ. Nhưng vừa đi được vài bước, đã bị Tiêu Tử Dao ôm lấy chân. Tiêu Tử Dao vừa rồi suýt tắt thở, sắc mặt vẫn còn tím tái, nhưng vẫn cố ôm chặt lấy chân Mộc Du Dương khóc lóc: Du Dương, đừng đi, đừng rời xa em à. Mộc Du Dương không cúi đầu, chỉ giơ chân lên đá mạnh Tiêu Tử Dao ra xa. Tiêu Tử Dao sợ hệt như một người điên, vội vàng lồm cồm bò lại tiếp tục ôm chân anh, khóc giống lên: Em xin anh mà Du Dương, đừng rời xa em yêu anh. Giờ em không còn gì nữa rồi, em chỉ còn anh thôi, xin anh đừng rời xa em. Từng hành động và lời nói của Tiêu Tử Dao đều khiến Mộc Du Dương thấy ghê tởm cùng cực. anh lại giơ chân đá mạnh vào người cô ta như đá một đống rác bên đường, rồi lạnh lùng nói một câu: Tiêu Tử Dao, cô trước nay chưa bao giờ có được tôi. Dứt lời, Mộc Du Dương mau chóng đưa chân bước đi khỏi nơi ấy. Cô trước nay chưa bao giờ có được tôi. Câu nói ấy thốt ra từ miệng của Mộc Du Dương hệt như một lưỡi dao đâm thấu tim Tiêu Tử Dao. Cô ta không khóc nữa, gương mặt đẫm nước mắt, chợt thẫn thờ nhìn Mộc Du Dương rời đi, cho đến khi bóng dáng ấy khuất hẳn không còn thấy đâu nữa. Trong con ngõ tối, gió lạnh từng cơn, Tiêu Tử Dao đổ gục lên cái bóng của mình, dáng vẻ vô cùng thê lương. Mộc Du Dương lái xe chở Phương Tiểu Ngư phóng như bay đến bệnh viện Mộc Khang. Trên đường đi, máu từ người cô cứ liên tục chảy ra. Dáng vẻ thê thảm ấy của cô khiến tinh thần anh hoảng loạn, vô cùng sốt ruột. Chẳng mấy chốc, Phương Tiểu Ngư đang hôn mê đã được đưa vào phòng cấp cứu. Bệnh viện sắp xếp những chuyên gia giỏi nhất đứng ra hội chẩn cho cô. Mộc Du Dương thì ngồi chờ ở bên ngoài. Trong một góc sảnh bệnh viện, có một người từ lúc Phương Tiểu Ngư được đưa vào bệnh viện đã luôn đứng từ xa quan sát cô, không hiểu đã xảy ra chuyện gì, vẻ mặt đầy lo lắng. Mộc Du Dương ngồi dựa vào bức tường lạnh lẽo bên ngoài phòng cấp cứu, lặng lẽ rút ra một cái điện thoại từ túi áo khoác ra. Gương mặt luôn bình tĩnh của anh lúc này cũng bắt đầu hiện lên một nét bất an. Đó là điện thoại của Phương Tiểu Ngư, vừa rồi đã để quên ở nhà họ Mộc. Mộc Du Dương đuổi theo, định đưa lại điện thoại cho cô, nên mới nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi. Anh trách bản thân, đáng lẽ không nên để cô ra đường một mình, hận mình tại sao lại không kiên quyết đưa cô về. Giờ anh thật sự căm hận bản thân vô cùng. Mộc Du Dương cúi đầu, chợt thấy trên tay mình có dính máu để lại, do vừa rồi đã bế Phương Tiểu Ngư. Anh liền nắm chặt bàn tay lại, lần đầu tiên trong đời cầu nguyện cho người con gái anh quan tâm nhất lúc này được bình an vô sự. Bây giờ trưng vẻ mặt đau khổ ấy ra thì có tác dụng gì? Một giọng nói sắc lạnh vang lên bên cạnh Mộc Du Dương. Mộc Du Dương ngẩng đầu lên, trông thấy đó chính là Tống Đình Hy. Nếu là trước đây thì anh chắc chắn đã cảm thấy rất khó chịu, nhưng giờ đây ngoài nỗi lo dành cho Phương Tiểu Ngư thì anh không còn cảm xúc gì nữa. Thế nên Mộc Du Dương không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn Tống Đình Hy, không quan tâm câu nói của anh. Tống Đình Hy đến đây là vì muốn gặp một người bạn hiện đang làm bác sĩ ở bệnh viện Mộc Khang này. Không ngờ lại nhìn thấy Phương Tiểu Ngư được tức tốc đưa vào phòng cấp cứu. Anh hỏi thăm mới biết Phương Tiểu Ngư bị người ta tấn công bị thương. Cảm giác báu vật mà mình nâng niu nhất đã dâng cho người khác, vậy mà người ấy lại không biết trân trọng. Tống Đình Hy liền giận dữ chỉ trích Mộc Du Dương. Tôi cầu hôn với cô ấy, nhưng cô ấy từ chối, vì trong lòng cô ấy chỉ có anh. Chỉ cần cô ấy hạnh phúc thì tôi chấp nhận giao cô ấy cho anh. Nhưng anh chăm sóc cô ấy thế này sao? Cô rốt cuộc bị tại sao mà bị thương? Mộc Du Dương đôi tay ôm đầu, vẻ mặt đầy hối hận. Tiêu Tử Dao đã trốn thoát khỏi viện tâm thần, vừa rồi đã tấn công cô ấy. Tiêu Tử Dao, vị hôn thê trước đây của anh sao? Tống Đình Hy càng tức giận, anh không còn dáng vẻ ôn hòa như mọi khi nữa, vội xông đến, nắm lấy cổ áo Mộc Du Dương căm phẫn nói. Mộc Du Dương, nếu anh muốn bảo vệ cô ấy, thì xin anh xử lý gọn gàng mấy bông hoa thối nát bên cạnh mình đi. Đừng làm cô ấy tổn thương, cho dù anh không yêu cô ấy, thì ít ra cũng phải có trách nhiệm với đứa bé trong bụng của cô ấy chứ. Đứa bé nào chứ? Tâm trạng đang u ám của Mộc Du Dương chợt kích động, anh cau mày thắc mắc hỏi Tống Đình Hy. Tống Đình Hy tưởng Mộc Du Dương đang giả ngốc, càng giận dữ nói. Đừng có mà giả vờ trước mặt tôi, cô ấy đã có thai với anh, lẽ nào anh không biết sao? Mộc Du Dương thật sự ngẩn người, anh lập tức nhớ lại những lời mà lúc trước Phương Tiểu Ngư từng nói với anh, nhưng không có lời nào là nhắc đến việc có thai cả. Anh kinh ngạc nhìn Tống Đình Hy, đang định hỏi thêm thì cửa phòng cấp cứu chợt bật mở. Tống Đình Hy trông thấy bác sĩ bước ra, liền bỏ tay khỏi cổ áo Mộc Du Dương, bước đến lo lắng hỏi. Cô ấy sao rồi? Bác sĩ vừa tháo khẩu trang vừa lắc đầu, bước đến trước mặt Mộc Du Dương nói với anh. Tổng tài Mộc, cô Dương tuy vẫn còn hôn mê nhưng không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa. Chỉ e có điều đứa bé trong bụng khó mà giữ được. Tống Đình Hy dường như cũng đã đoán trước kết quả này, lập tức lộ ra một vẻ mặt đau đớn khổ sở. Anh nói đứa bé nào? Mộc Du Dương nhìn bác sĩ hỏi lại, có vẻ còn chưa hết bất ngờ trước tin Phương Tiểu Ngư đang có thai. Bác sĩ giải thích. Cô Phương có thai đã được gần 2 tháng rồi. 3 tháng đầu là khoảng thời gian dễ sảy thai nhất. Cái thai đang trong giai đoạn không ổn định, cô Phương lại bị đánh mạnh như thế nên đã bị sảy. Đã có thai gần 2 tháng. Mục Du Dương nhớ lại chuyện xảy ra giữa anh và Phương Tiểu Ngư trong phòng tắm, không phải xảy ra khoảng 2 tháng trước sao? Sau lần đó cô ấy đã có thai, sao cô ấy lại không cho mình biết? Suốt thời gian qua anh và cô cùng sống chung dưới một mái nhà, thế mà cô vẫn cứ giấu anh. Rốt cuộc là tại sao? Nếu nói cho anh biết thì Mộc Du Dương tuyệt đối sẽ dùng hết sức bảo vệ cô. Thế thì chuyện hôm nay đã không xảy ra rồi. Mộc Du Dương không nghe bác sĩ nói tiếp nữa, anh đẩy cửa phòng cấp cứu xông vào trong. Tống Đình Hy cũng lập tức chạy theo. Trong phòng cấp cứu, các bác sĩ y tá khác đang thu dọn thiết bị cấp cứu, mọi người lục tục bước ra ngoài. Phương Tiểu Ngư đã được y tá thay áo bệnh nhân, nằm trên giường bệnh trắng tinh. Do mất quá nhiều máu nên sắc mặt của cô trắng bệch. Mộc Du Dương bước đến bên giường, nắm lấy bàn tay xanh xao của cô, siết chặt lấy rồi áp lên cằm mình. Tâm trạng kích động của Tống Đình Hy vừa rồi đã phát tiết nên lúc này đã bình tĩnh nhiều. Anh hỏi Mộc Du Dương, anh thật sự không biết chuyện cô ấy có thai sao? Mộc Du Dương không trả lời trực tiếp, chỉ nói, nếu tôi biết thì tất cả chuyện này đã không xảy ra rồi. Câu nói ấy khiến Tống Đình Hy cảm thấy tin. Dáng vẻ đau thương của Mộc Du Dương rõ ràng không phải giả vờ. Có lẽ thật sự không biết việc Phương Tiểu Ngư có thai, nhưng Tống Đình Hy còn nhớ lúc ấy đã bảo Phương Tiểu Ngư đi nói cho Mộc Du Dương biết, xem ra cuối cùng cô đã không nói. Đúng là một cô gái ngốc nghếch. Mộc Du Dương cảm thấy bàn tay mình đang nắm có hơi động đậy, liền ngước nhìn gương mặt Phương Tiểu Ngư. Mí mắt cô khẽ động đậy, mắt từ từ mở ra. Phương Tiểu Ngư nhìn thấy một màu trắng tinh trước mặt mình, ở bên cạnh giường còn có hai người đàn ông. Cô mấp máy đôi môi tái nhợt, thều thào hỏi Tống Đình Hy, Đình Hy, sao anh lại ở đây? Dáng vẻ của cô khiến Tống Đình Hy rất đau lòng. Anh liền nở nụ cười an ủi rồi dịu dàng nói, anh đến đây gặp bạn, tình cờ trông thấy em được đưa vào cấp cứu nên đến thăm em. Bác sĩ nói em đã không sao rồi, nhưng sức khỏe còn yếu, cần phải nghỉ ngơi thật tốt. Phương Tiểu Ngư khẽ gật đầu, bàn tay bất giác sờ xuống bụng rồi quay sang hỏi Mộc Du Dương, anh biết rồi sao? Mộc Du Dương đặt tay cô xuống, im lặng gật đầu. Phương Tiểu Ngư tỏ vẻ áy náy, gương mặt trắng bệch trông thật đáng thương. Cô liền khẽ hỏi, hệt như một đứa trẻ vừa phạm lỗi, đứa bé vẫn ổn chứ? Câu này khiến cả phòng cấp cứu trở nên yên ắng. Tống Đình Hy không nỡ trả lời, chỉ im lặng cúi đầu. Mộc Du Dương đưa tay ôm trán, vẻ mặt nhăn nhó nhưng cũng không nói gì. Phương Tiểu Ngư chợt có một dự cảm không lành, cố chống tay ngồi dậy rồi hỏi lại lần nữa bằng giọng run rẩy, con của em sao rồi? Cô ngây người nhìn Mộc Du Dương, kiên quyết muốn biết câu trả lời, không muốn nghe, nước mắt bắt đầu trực trào ra. Thấy Mộc Du Dương không nói gì, Tống Đình Hy đành thở dài rồi nói, Tiểu Ngư, đứa bé không giữ được nữa. Anh nói bậy, Phương Tiểu Ngư gào lên, nước mắt tuôn rơi, cô hét vang, bác sĩ đâu, bác sĩ, bác sĩ. Tiếng kêu của cô đã gọi được các bác sĩ và y tá đến. Phương Tiểu Ngư bất chấp ngăn cản, lê thân ốm yếu của mình đến trước mặt một bác sĩ, nắm lấy tay khóc lóc, bác sĩ, con của tôi vẫn còn giữ được, vẫn còn có hy vọng đúng không, đúng không? Bác sĩ cảm thương nhìn Phương Tiểu Ngư rồi áy náy nói, cô Phương, rất xin lỗi, đứa bé không thể giữ được, đã bị sảy rồi. Chúng tôi sẽ sắp xếp thời gian phẫu thuật nạo tử cung cho cô, để tránh tử cung có vấn đề ảnh hưởng đến việc mang thai sau này. Phương Tiểu Ngư buông tay bác sĩ ra, thẫn thờ ngồi xuống giường. Khi vừa mới biết bản thân mình có thai, cô đã rất đắn đo, không biết nên bỏ hay nên giữ đứa bé. Khó khăn lắm mới quyết định bỏ, thì lại vô tình bị Tống Đình Hy ngăn cản. Sau đó khi biết Mộc Du Dương yêu mình, cô lại quyết định sẽ giữ đứa bé trong bụng, tìm cơ hội phù hợp nói cho Mộc Du Dương biết việc mình có thai. Không ngờ bây giờ lại bất cần để xảy mất. Phương Tiểu Ngư giống như đã bị rút hết sức lực, cứ ngồi ngây ra ở giường, chỉ có nước mắt vẫn không ngừng tuôn ra. Bác sĩ và y tá đều lặng lẽ rời đi, trong phòng chỉ còn lại 3 người yên lặng không nói gì. Tống Đình Hy bước đến an ủi, Tiểu Ngư, tai nạn này không ai mong muốn, việc đã như vậy cũng đành phải chấp nhận thôi. Phương Tiểu Ngư cúi đầu im lặng, một lúc sau mới khẽ nói, Đình Hy, cảm ơn anh đã đến thăm em, anh về trước đi, em muốn được yên tĩnh một mình. Tống Đình Hy nhìn Phương Tiểu Ngư rồi lại quay sang nhìn Mộc Du Dương đang ngẩn người thở dài nói, được rồi, vậy em nghỉ ngơi đi, ngày mai anh lại đến thăm em. Tống Đình Hy bước đến cửa lại quay đầu lo lắng nhìn Phương Tiểu Ngư một lúc rồi mới đi. Phương Tiểu Ngư quay sang nói với Mộc Du Dương, anh cũng đi đi, để em yên tĩnh một mình. Mộc Du Dương đứng dậy u sầu hỏi, tại sao không nói cho anh biết chuyện em có thai? Giờ anh hỏi chuyện đó còn có ích gì? Phương Tiểu Ngư rơi lệ lắc đầu. Từ bé đã mất mẹ, người bố Mộc thừa kế lại không quan tâm, thế nên ý nghĩa của từ cha đối với Mộc Du Dương mà nói không có ý nghĩa sâu sắc. Nhưng anh biết rõ bản thân mình tuyệt đối sẽ không trở thành một người cha giống như Mộc thừa kế. Giờ đây lần đầu tiên anh ở gần thân phận một người cha đến thế. Vậy mà một người cha như anh, đến lúc con mình xảy ra chuyện mới biết đến sự tồn tại của nó. Chuyện này lẽ nào không được cười sao? Nếu em cho anh biết sớm thì có lẽ mọi chuyện lúc này đã không xảy ra rồi. Mộc Du Dương đau lòng nói, em chỉ là không muốn cho anh rằng em dùng đứa bé để trói buộc anh, cho nên mới không nói cho anh biết. Phương Tiểu Ngư cúi đầu rơi lệ. Trong lòng em, Mộc Du Dương anh là loại người sợ chịu trách nhiệm như thế sao? Mộc Du Dương đau đớn hỏi. Phương Tiểu Ngư lắc đầu, không phải, em chỉ là không có cảm giác an toàn với mối quan hệ của chúng ta. Em muốn cảm giác an toàn sao? Mộc Du Dương nhìn sâu vào mắt cô rồi tiếp tục nghiêm túc nói, được, anh sẽ cho em cảm giác an toàn, chúng ta kết hôn đi. Lời cầu hôn bất ngờ này khiến Phương Tiểu Ngư vô cùng kinh ngạc. Cô hỏi lại, anh nói cái gì? Lấy anh đi. Mộc Du Dương lặp lại, bây giờ anh cầu hôn em là vì thấy tội nghiệp em sao? Phương Tiểu Ngư nhất thời không kịp phản ứng, nhưng cô không cần một lời cầu hôn vì thương cảm. Mộc Du Dương nói, không phải, anh là vì không muốn việc đau lòng này lại xảy ra nữa, anh phải cho em có một cảm giác an toàn thật sự, trở thành chỗ dựa đáng tin cậy nhất của em. Phương Tiểu Ngư nhìn Mộc Du Dương, cô muốn nhìn rõ tất cả tâm trạng và thái độ trong mắt anh, cho đến khi khẳng định được những lời ấy anh nói rất nghiêm túc thì gương mặt trắng bệch của cô mới từ từ nở một nụ cười cay đắng. Anh thật sự muốn cho em và Lạc Bảo Nhi một gia đình sao? Phải, đúng vậy. Mộc Du Dương gật đầu quả quyết. Phương Tiểu Ngư suy nghĩ một lúc rồi nói, được, em đồng ý lấy anh. Câu trả lời của cô khiến ánh mắt Mộc Du Dương sáng lên, vẻ mặt đau buồn lấy lại được một chút tươi tắn. Mộc Du Dương bước đến bế Phương Tiểu Ngư đang ngồi bên cạnh giường khẽ đặt nằm lên giường, đắp chăn lại cho cô rồi nói, em cứ nghỉ ngơi cho khỏe trước đã, đừng nghĩ nhiều nữa. Chờ sau khi sức khỏe phục hồi thì chúng ta sẽ kết hôn. Còn về Lạc Bảo Nhi, anh đã sai người đến chỗ trông trẻ đón nó về nhà họ Mộc rồi, có ông nội chăm sóc, em cứ yên tâm. Phương Tiểu Ngư gật đầu nghe lời anh nằm xuống. Mộc Du Dương ngồi bên cạnh với cô. Phương Tiểu Ngư nghĩ, cô lần này có phải là trong họa được phúc không? Mất đi đứa con đúng là đau đớn, nhưng đổi lại nhận được lời cầu hôn của Mộc Du Dương, từ nay cô sẽ được danh chính ngôn thuận ở bên anh, sẽ không còn nghi ngờ suy đoán tình cảm của anh dành cho cô có phải là thật hay không nữa. Lạc Bảo Nhi cũng sẽ có thể được ở với người chú mà mình thương yêu nhất. Chỉ có điều, giá như lời cầu hôn này đến sớm hơn một chút thì đứa bé trong bụng cô có lẽ đã không mất. Phương Tiểu Ngư mệt mỏi từ từ nhắm mắt, trải qua những việc này cô thật sự rất mệt, thế nên ngủ thiếp đi. Mộc Du Dương thấy Phương Tiểu Ngư đã ngủ bèn đứng dậy bước ra ngoài phòng bệnh, nhấc điện thoại gọi cho trợ lý Lục Trạch. Tôi muốn anh đi xử lý một chuyện, tổng tài cứ dặn dò. Tiêu Tử Sao đã trốn khỏi viện tâm thần rồi, mau tìm cô ta rồi đưa trở lại, phái người canh gác nghiêm ngặt, tuyệt đối không cho phép việc thế này lại xảy ra lần nữa. Vâng, tôi biết rồi. Tuy có Phương Tiểu Ngư cầu xin nên anh đã tha cho Tiêu Tử Sao một mạng, nhưng người đàn bà điên rồ đó rõ ràng đã mất hết lý trí, nếu không nghĩ cách khống chế thì e cô ta sẽ lại làm ra chuyện gây hại đến Phương Tiểu Ngư, hậu hoạn khôn lường. Lục Trạch nhận được lệnh của Mộc Du Dương liền lập tức phái người bắt đầu đi tìm Tiêu Tử Dao. Chẳng mấy chốc đã tra ra được hai chị em nhà họ Tiêu đang sống trong một căn nhà cũ ở ngoại ô. Lục Trạch mau chóng dẫn người đến tìm, nhưng trong căn nhà ấy chỉ tìm thấy Tiêu Tử Mộng và Tiêu Bác, không thấy bóng dáng Tiêu Tử Dao đâu. Dù đã tra hỏi nhưng Tiêu Tử Mộng cũng không biết Tiêu Tử Dao đã đi đâu. Lục Trạch đành phải tạm thời cho người canh giữ nơi này. chờ Tiêu Tử Dao quay về, còn anh thì lại dẫn người đi khắp nơi tìm kiếm. Trong bệnh viện, Phương Tiểu Ngư vừa trải qua cuộc phẫu thuật nạo tử cung. Nhờ có Mộc Du Dương dặn dò nên cô nhận được sự quan tâm đặc biệt của y tá và bác sĩ. Sức khỏe ngày một tốt lên, sắc mặt cũng tốt hơn nhiều, nhưng vẫn chưa hoàn toàn thoát ra được nỗi đau mất con, tâm trạng vẫn không vui. Để làm cho Phương Tiểu Ngư vui vẻ, Mộc Du Dương ngày nào cũng dẫn Lạc Bảo Nhi vào thăm cô. Thời gian qua, nhờ có Mộc Du Dương bên cạnh nên cái bóng tâm lý của việc bị bắt cóc trong lòng Lạc Bảo Nhi đã tan đi nhiều. Cậu dần trở lại vẻ ngây thơ đáng yêu như trước kia, trở lại thành một Lạc Bảo Nhi hoạt bát, thích nói, thích cười. Phương Tiểu Ngư trông thấy, cảm thấy rất được an ủi. Có lẽ sau khi mất đi đứa con trong bụng, thì với Phương Tiểu Ngư mà nói, Lạc Bảo Nhi chính là liều thuốc tốt nhất dành cho cô. Bởi vì cho dù cô có mất đi thứ gì đi nữa, thì Lạc Bảo Nhi vẫn sẽ mãi mãi thuộc về cô, không bao giờ rời xa cô. Một ngày trước khi sức khỏe Phương Tiểu Ngư hoàn toàn hồi phục, chuẩn bị xuất viện thì Lục Trạch mang đến tin tức tìm được Tiêu Tử Dao. Nói chính xác hơn thì người tìm được Tiêu Tử Dao không phải là Lục Trạch mà là cảnh sát. Chỉ có điều khi tìm được thì cô ta đã chết lâu rồi. Tiêu Tử Dao đã tự sát, chết ngay trong căn biệt thự xa hoa trước kia của nhà họ Tiêu. Căn biệt thự ấy đã bị niêm phong từ lâu. Cô ta đã lẻn vào rồi uống một lượng lớn thuốc ngủ, nằm trên chiếc giường xinh đẹp từng thuộc về mình, mặc bộ váy từng mặc khi đính hôn với Mộc Du Dương. Cô ta cứ chìm đắm trong giấc mơ đẹp, hoàn toàn không phải là sự thật ấy, rồi từ từ ngưng thở. Cảnh sát yêu cầu người thân duy nhất của cô ta là Tiêu Tử Mộng đến nhận xác. Tiêu Tử Mộng khóc nức nở, vừa khóc vừa than thở nói rằng em gái mình thật sự có chết cũng không muốn buông bỏ những sự xa hoa ấy. Sau khi sắp xếp xong hậu sự của Tiêu Tử Dao, Tiêu Tử Mộng dẫn theo Tiêu Bác rời khỏi thành phố Y. Mộc Du Dương nghe Lục Trạch báo cáo lại mọi việc xong cũng chỉ lạnh lùng nói một câu tôi biết rồi. Trong mắt anh, Tiêu Tử Dao đã 5 lần 7 lượt suýt hại chết Phương Tiểu Ngư, không những đã bắt cóc Lạc Bảo Nhi khiến cậu bị ảnh hưởng tâm lý mà còn hại chết đứa con chơi chào đời của Phương Tiểu Ngư, thật sự chết không đáng tiếc. Có lẽ chỉ khi Tiêu Tử Dao chết rồi thì anh mới cảm thấy yên tâm hoàn toàn. Mộc Du Dương không báo lại tin tức cái chết của Tiêu Tử Dao cho Phương Tiểu Ngư bởi anh không muốn cô nhớ lại những việc đau lòng. Phương Tiểu Ngư hồi phục sức khỏe, vốn muốn xuất viện quay về chung cư, nhưng Mộc Du Dương lại nằng nặc đòi đưa cô về nhà họ Mộc chăm sóc. Lý do là vì nhà họ Mộc lớn, nhiều giúp việc, sẽ chăm sóc được tốt hơn cho Phương Tiểu Ngư, như thế sẽ giúp sức khỏe cô hồi phục nhanh hơn, hôn lễ sẽ được cử hành sớm hơn. Phương Tiểu Ngư cũng không thể phản bác được, đành ngoan ngoãn nghe lời. Phương Tiểu Ngư dẫn Lạc Bảo Nhi cùng dọn về nhà họ Mộc. Lạc Bảo Nhi cũng quay lại trường học. Ngày tháng cứ thế yên ổn trôi đi, mọi thứ dần quay trở về quỹ đạo. Tối hôm ấy, Mộc lão gia đang đánh cờ với Lạc Bảo Nhi, còn Phương Tiểu Ngư thì ngồi xem bên cạnh. Mộc Du Dương vừa từ công ty trở về, trông thấy cảnh tượng ấm áp như thế trong nhà. Trái tim băng giá bấy lâu của anh cũng chợt cảm thấy ấm lên, càng muốn quyết tâm biến những người này thành người nhà thật sự của mình. Mộc Du Dương ngồi xuống nói với Phương Tiểu Ngư, em đưa Lạc Bảo Nhi về phòng ngủ đi, anh có chuyện muốn thưa với ông. Phương Tiểu Ngư hiểu ý, bèn dẫn Lạc Bảo Nhi về phòng. Nhưng Lạc Bảo Nhi cứ không nỡ bỏ ván cờ chưa chơi xong, Phương Tiểu Ngư đành phải dỗ dành. Lạc Bảo Nhi ngoan, ông sẽ không động vào ván cờ đâu, hai người ngày mai lại chơi tiếp được không? Lạc Bảo Nhi lúc này mới yên tâm gật đầu rồi cùng mẹ vào phòng. Hai mẹ con đi rồi, Mộc lão gia mới rời mắt khỏi bàn cờ, uống một ngụm trà rồi thong thả hỏi. Có chuyện gì mà con lại muốn nói một cách trịnh trọng như thế? Mộc Du Dương suy nghĩ một lát rồi nói. Thưa ông, con muốn kết hôn. Mộc lão gia chững lại, lập tức trở lại trạng thái bình thường hỏi. Ừ, người đó là ai? Tiểu Ngư. Mộc Du Dương trả lời đơn giản. Mộc lão gia không chút phản ứng, nâng cốc trà nhấp một ngụm đến quá nửa mới hỏi, các con đã bắt đầu từ khi nào? Mộc Du Dương vừa nghĩ vừa nói, cụ thể là khi nào thì con cũng không biết nữa, con cũng đã định lâu rồi, nhưng từ sau vụ sảy thai ngoài ý muốn lần này, con thề là sẽ bảo vệ cô ấy, không để cô ấy chịu tổn thương nữa, cho nên con đã cầu hôn và cô ấy cũng đã nhận lời. Ờ, Mộc lão gia gật đầu nói, Tiểu Ngư là cô gái tốt, vừa xinh đẹp tốt tính lại có tài. Chỉ có điều chuyện hôn nhân không phải trò đùa, ông mong là các con suy nghĩ kỹ càng rồi quyết định. Mộc Du Dương sắc mặt bình thường, nói một cách nghiêm túc. Con là từ một tay ông nuôi dạy, ông chắc cũng hiểu rõ cách sống và làm việc của con. Con làm việc lúc nào cũng suy nghĩ cặn kẽ, huống chi việc trọng đại thế này, con tuyệt đối không đùa. Mộc lão gia tán thành gật đầu nói, vậy thì tốt, nếu con đã quyết định rồi thì lão già này cũng không biết nói gì hơn. Từ nhỏ, ông đã luôn ủng hộ quyết định của con và sự thật cũng đã chứng minh là con luôn đúng. Vì vậy chỉ cần con thấy được thì ta sẽ đồng ý cho hôn sự này. Cảm ơn ông nội, Mộc Du Dương khẽ vuốt cằm. Mộc lão già nói tiếp, các con đã định ngày đám cưới chưa? Vẫn chưa ạ. Mấy ngày trước, sức khỏe cô ấy suy nhược nên vẫn đang tĩnh dưỡng. Con muốn nhanh chóng kết hôn cho xong. Mộc Du Dương đáp, anh không muốn đêm dài lắm mộng, phải nhanh chóng đưa Phương Tiểu Ngư về một nhà. Ừ, vậy thì phát thiệp cưới trước đi. Khi nào định ngày kết hôn xong thì thông báo với bố con, dì và em con về dự. Mộc lão già sắp xếp. Vâng, con biết rồi. Đoạn đối thoại này khiến cho Mộc Du Dương yên tâm phần nào và cũng giúp cho người nấp phía sau cửa nghe lén là Phương Tiểu Ngư thở phào. Vì nếu hôn sự này không được sự đồng ý của Mộc lão gia thì chắc chắn sẽ rất phiền toái. Cô thở phào một hơi thì bỗng cánh cửa đột nhiên đẩy tới. Phương Tiểu Ngư vẫn đang trong tư thế nghe lén bị Mộc Du Dương đẩy cửa vào nhìn thấy. Cô lúng túng đứng thẳng người, ngượng ngùng nói. Nói xong rồi à? Ừ, không phải em cũng đã nghe lén rồi sao? Mộc Du Dương thẳng thắn hỏi. À thì... Phương Tiểu Ngư lúng túng lí nhí vài tiếng. Vậy có nghĩa là ông nội đã đồng ý hôn sự của chúng ta rồi. Ừ. Mộc Du Dương tiến vào, mắt nhìn qua Lạc Bảo Nhi đang nằm ngủ trên giường hỏi. Em muốn khi nào kết hôn? Phương Tiểu Ngư hơi suy nghĩ một chút nói. Em không có ý gì khác. Dù sao thì nhà em cũng không ai đến dự, nên cứ theo ý bên nhà anh đi. Bên nhà em không phải còn có mẹ kế và em trai sao? Chuyện kết hôn trọng đại thế này, em không định mời họ đến dự à? Mộc Du Dương hỏi thăm. Nhắc đến mẹ kế Lý Vân Phương và đứa em trai Phương Thiên Hảo, Phương Tiểu Ngư sợ đến điên người nói. Lúc đầu em trốn khỏi nhà cũng là bởi vì em không chịu được bà ấy và đứa con đó của bà ta. Mấy năm nay em đã sớm muốn cắt đứt mối quan hệ này, tốt nhất là cả đời này không gặp nữa. Em không cần đến mời họ sự hôn lễ, có khi đến lúc đó tâm ý tốt của em đều bị họ phá hết. Mộc Du Dương trước đây phái người điều tra Phương Tiểu Ngư nên cũng đã biết mẹ kế đối xử với cô không tốt. Sau khi bố mất, cô phải vừa học vừa làm để kiếm tiền học phí, sinh hoạt phí. Chỉ không ngờ mấy năm trôi qua mà cơn giận của Phương Tiểu Ngư đối với mẹ kế vẫn chưa nguôi. Mộc Du Dương nói, được rồi, vậy thì đầu tháng chúng ta kết hôn. Đầu tháng, vậy chỉ còn 10 ngày nữa thôi. Phương Tiểu Ngư vô cùng ngạc nhiên, Mộc Du Dương đã quá gấp gáp rồi. Nói cưới là cưới liền sao? Sao vậy, không chịu à? Mộc Du Dương nhớn mày hỏi. Không có không có, chỉ là em cảm thấy thời gian không phải gấp rút quá sao? Phương Tiểu Ngư cảm thấy hiệu suất làm việc của Mộc Đại Tổng Tài thật sự quá nhanh. Chuyện này em không cần bận tâm, tuy thời gian hơi vội nhưng mọi chuyện anh đều đã sắp xếp hết rồi, sẽ không xảy ra sơ suất gì đâu. Mộc Du Dương tự tin trả lời xóa tan sự lo lắng của cô. Phương Tiểu Ngư theo thói quen vểnh miệng lên nói. Cũng được, nghe anh cả vậy. Tốt, vậy ngày mai anh sẽ đi phát thiệp cưới, em nghỉ ngơi sớm đi. Nói xong Mộc Du Dương liền quay người bước về phòng ngủ. Đêm nay Phương Tiểu Ngư không thể chợp mắt, cứ chằn chọc trên giường, trong đầu suy nghĩ lung tung. Cô thật sự sắp kết hôn rồi, cứ như là một giấc mơ vậy. Thời gian này đã xảy ra quá nhiều chuyện, nhanh đến mức cô không kịp phản ứng. Cô chỉ có thể cố để mình thích nghi với những thay đổi này thôi. Trời vừa tờ mờ sáng, Phương Tiểu Ngư liền bước xuống giường. Cô đến bên cửa sổ, vén màn cửa ra để ánh nắng sớm tràn vào. Vừa kéo màn cửa ra, cô liền thấy bên ngoài biệt thự có rất nhiều xe lớn nhỏ đang đỗ, vây quanh là đám phóng viên như đang đợi điều gì đó. Vì vẫn còn đang mặc đồ ngủ nên cô vội vàng đóng cửa sổ lại. Phương Tiểu Ngư chạy vào phòng Mộc Du Dương định kể cho anh nghe chuyện kỳ lạ này, nhưng vừa chuẩn bị mở cửa thì cửa cũng được ai đó kéo vào. Mộc Du Dương ăn mặc chỉnh tề đứng trước mặt Phương Tiểu Ngư. Phương Tiểu Ngư nhìn Mộc Du Dương từ trên xuống dưới khen thầm. Đẹp trai thật. Bốn mắt nhìn nhau, Mộc Du Dương hỏi. Sớm vậy? Phương Tiểu Ngư nói. Anh không phải cũng sớm đó sao? Anh không ngủ được nên dậy sớm. Mộc Du Dương thản nhiên nói. Em cũng không ngủ được. Phương Tiểu Ngư mừng thầm trong bụng. Thì ra không chỉ có mình cô vì chuyện hôn sự này mà không ngủ được. Xem Mộc Du Dương cũng bị mất ngủ. Xem ra anh thật sự rất xem trọng chuyện này. Phương Tiểu Ngư nói tiếp. À đúng rồi, có người còn dậy sớm hơn em nữa. Em vừa dậy ngồi ở cửa sổ thì thấy bên ngoài toàn là phóng viên. Vốn tưởng Mộc Du Dương cũng ngạc nhiên như mình, ai ngờ anh chỉ hời hợt trả lời. Anh biết. Anh biết? Phương Tiểu Ngư ngạc nhiên hỏi. Mộc Du Dương từ tốn cài lại cúc trên ống tay áo sơ mi nói. Ừ, tối qua anh đã kêu Lục Trạch lan truyền chút tin tức, nên cũng đoán được sáng nay đám phóng viên nhất định sẽ đến lấy tin. Phương Tiểu Ngư càng không hiểu. Nhưng không phải anh nói hôm nay mới chuẩn bị phát thiệp cưới sao? Sao bọn họ tối qua đã biết? Cái này em không hiểu đâu. Đây gọi là làm nóng trước. Mộc Du Dương nhìn biểu cảm non nớt của Phương Tiểu Ngư. Phương Tiểu Ngư bĩu môi bán tín bán nghi. Mộc Du Dương nói, em đừng quan tâm nhiều quá, mau thay đồ ăn sáng rồi mình ra ngoài chút. Đi đâu? Phương Tiểu Ngư gãi gãi đầu hỏi. Mộc Du Dương liếc nhìn bộ đồ ngủ của Phương Tiểu Ngư từ trên xuống dưới, thở dài một tiếng nói. Đưa em đi mua quần áo, em sắp là phu nhân nhà họ Mộc rồi, ít nhất phải có mấy bộ coi được chứ. Dù gì cũng đoạt giải nhất cuộc thi thiết kế, sao em lại có thể có gu ăn mặc thấp như vậy chứ? Phương Tiểu Ngư ồ một tiếng, không ý kiến gì nữa, quay người trở lại phòng ngủ đi thay quần áo. Cô lục soạn tủ quần áo một hồi thì ngồi bệt xuống đống đồ ủ rũ phàn nàn. Quả nhiên là không có mấy bộ mặc được. Là mẹ đơn thân, cô từ trước đến nay đều rất cần kiệm, chỉ dành hết tiền cho Lạc Bảo Nhi, rất ít khi cô tiêu tiền cho việc mua quần áo. Chỉ có vài bộ duy nhất xem ra là đủ đẳng cấp thì cũng đã quá cũ do mặc quá nhiều lần rồi. Phương Tiểu Ngư miễn cưỡng chọn một bộ đồ tạm tạm mặc vào, đứng trước gương sau một hồi lâu cảm thấy không vừa ý lắm. Nhưng trong tủ không còn bộ nào khá khẩm hơn nên cô đành mặc đại vậy. Hành động của cô làm Lạc Bảo Nhi thức giấc. Cậu bé thấy mẹ lục hết toàn bộ quần áo chất đầy giường nên tò mò hỏi, mẹ đang làm gì vậy? Phương Tiểu Ngư rời mắt khỏi gương, xoay người tiến về phía Lạc Bảo Nhi hỏi, Lạc Bảo Nhi, mẹ mặc bộ nào thì đẹp? Mẹ là đẹp nhất rồi, mặc gì cũng đẹp cả. Lời động viên của cậu bé khiến Phương Tiểu Ngư vui chết đi được. Con đó, xèo miệng quá. Phương Tiểu Ngư vuốt mũi Lạc Bảo Nhi, mau dậy đi, chúng ta đi ăn sáng. Lạc Bảo Nhi ngoan ngoãn ừ một tiếng, nghe lời mẹ leo xuống giường. Phương Tiểu Ngư giúp con trai rửa mặt, mặc quần áo chỉnh tề rồi dắt nhau vào phòng ăn. Cho dù chỉ là bữa ăn sáng bình thường, nhưng ở Mộc gia cũng có thể ăn đủ các loại món ăn trên đời này. Từ ngày sống ở nhà họ Mộc, đây có thể là chuyện mà Phương Tiểu Ngư thích nhất. Trên bàn ăn làm từ đá cẩm thạch hình bầu dục lớn, đủ loại món ăn phong phú được bày biện, món nào cũng được trang trí tinh xảo. Lão quản gia cùng giúp việc đứng một bên chờ phục vụ. Mộc lão gia ngồi ở vị trí chủ tọa đầu bàn, Mộc Du Dương thì ngồi cạnh ông. Nhìn thấy hai mẹ con cô, Mộc lão gia nhiệt tình chào hỏi, Tiểu Ngư, Lạc Bảo Nhi, mau ngồi xuống, món cháo tổ yến hôm nay rất ngon, mau nếm thử xem. Lạc Bảo Nhi buông tay đang nắm Phương Tiểu Ngư ra, vui mừng chạy về phía Mộc lão gia. Mộc lão gia bế Lạc Bảo Nhi lên đùi mình ngồi, vừa dặn dò quản gia lấy điểm tâm, vừa vui vẻ đút Lạc Bảo Nhi ăn. Phương Tiểu Ngư cảm thấy không ổn, liền gọi Lạc Bảo Nhi lại. Lạc Bảo Nhi, mau xuống đây, tự con múc ăn đi, đừng làm ông mệt. Không đợi Lạc Bảo Nhi trả lời thì Mộc lão gia liền lên tiếng, thôi không sao đâu, ông không mệt. Mộc Du Dương đứng dậy kéo Phương Tiểu Ngư ngồi xuống cạnh mình rồi nói, không sao đâu em, để ông đút thằng bé ăn đi. Lạc Bảo Nhi được sự đồng tình của Mộc lão gia và chú, lúc lắc hai chân nhỏ xíu, vui vẻ cùng Mộc lão gia ăn sáng ngon lành. Phương Tiểu Ngư không thể làm gì khác, đành cười trừ để mặc con trai. Ăn sáng xong, Mộc lão gia kêu người đưa Lạc Bảo Nhi đi học, Mộc Du Dương thì đánh xe chở Phương Tiểu Ngư đi mua quần áo. Hai người ngồi trên chiếc Aston Martin, vừa lái xe khỏi cổng biệt thự thì đã bị đám phóng viên chen chúc nhau bao vây chiếc xe. Anh Mộc, nghe nói anh sắp kết hôn với cô Phương Tiểu Ngư vừa đạt giải nhất cuộc thi Vernesca mấy ngày trước có đúng không? Anh Mộc, cho hỏi anh từ hôn với cô Tiêu Tử Dao là vì cô Phương Tiểu Ngư đúng không? Anh Mộc, nghe nói cô Phương Tiểu Ngư là mẹ đơn thân, anh không ngại sao? Phóng viên của các tạp chí lớn đều nhao nhao giơ mic lên mong muốn phỏng vấn, thu hoạch tin tức. Ngồi trong xe, Phương Tiểu Ngư thấy rất căng thẳng hồi hộp vì trước giờ cô chưa từng thấy cảnh tượng này. Một bàn tay lớn nắm chặt lấy đôi tay nhỏ bé của cô. Quay đầu lại, cô thấy Mộc Du Dương vẫn điềm tĩnh như thường. Phương Tiểu Ngư tựa hồ như nhận được một thứ sức mạnh làm cho người ta yên tâm. Cô không còn run nữa, mặt nở nụ cười an yên. Bảo vệ của Mộc gia nhanh chóng tiến tới đẩy lùi đám phóng viên và mở cửa xe chạy ra đường. Mộc Du Dương bình tĩnh nổ máy xe, chậm rãi quay cửa kính xuống và nói với đám phóng viên: tin tức của mọi người không sai, Mộc Du Dương tôi sau 10 ngày nữa sẽ kết hôn với cô Phương Tiểu Ngư, hoan nghênh mọi người đến dự. Nói xong, cửa sổ xe đóng lại. Đám phóng viên nhìn thấy trong xe có hai người nên chắc chắn đây là tin thật, nhưng có muốn hỏi thêm gì nữa thì xe cũng đã đi mất hút. Mộc Du Dương đưa Phương Tiểu Ngư đến cửa hàng danh tiếng của thành phố Y. Anh trực tiếp dắt cô vào bên trong. Phương Tiểu Ngư theo chân Mộc Du Dương vào, thoáng thấy nhiều cửa hàng trưng bày quần áo xinh đẹp, nhưng cô lại không có thời gian để dạo. Cô khá nghị: chỗ khác em còn chưa dạo xong, sao anh lại dắt em đến đây? Mộc Du Dương rảnh rẽ bước vào, ngồi xuống ghế ra khu vách VIP của cửa hàng, nói với Phương Tiểu Ngư: không cần dạo, quần áo của cửa hàng này là đẹp nhất, em cứ ở đây chọn lựa là được rồi. Anh đúng là đại gia vung tiền mà, không chọn cái đẹp nhất mà chỉ chọn cái đắt nhất à? Phương Tiểu Ngư không khỏi tặc lưỡi, nhưng chỉ sau một giây, cô biết là mình đã sai. Quần áo ở đây không những đắt nhất mà còn đẹp nhất. Ở đây không những có những mẫu quần áo mới nhất của quý này mà còn có những kiểu dáng cổ điển rất xưa. Mỗi bộ đều là tác phẩm của những nhà thiết kế lớn, thậm chí có những bộ là mẫu giới hạn toàn cầu, thật là chói mắt quá. Quần áo lúc nãy cô nhìn thấy ở sảnh quả thật không thể so sánh với quần áo ở nơi này. Mộc Du Dương thấy Phương Tiểu Ngư từ mặt bất mãn chuyển thành kinh ngạc như anh sớm đã đoán trước, liền nói: đừng ngạc nhiên đến độ há hốc mồm ra như thế, mau chọn đồ đi. Phương Tiểu Ngư nhìn mấy bộ quần áo trong cửa hàng hai mắt sáng rực: làm sao mà chọn đây, bộ nào cũng đều đẹp đến chết được. Vậy thì khỏi chọn nữa, mỗi loại lấy một bộ gói lại đi. Mộc Du Dương nói xong liền kêu nhân viên đến gói lại. Phương Tiểu Ngư chụp lấy cánh tay Mộc Du Dương nói: như vậy không phải quá khoa trương rồi sao? Không khoa trương, sau này em muốn cái gì thì có cái đó. Mộc Du Dương nghiêm túc nhìn cô, sau đó anh gọi nhân viên của cửa hàng đến. Mỗi kiểu quần áo ở đây, bộ nào phù hợp với kích cỡ của cô ấy thì cô đem gói hết lại cho tôi. Vâng, Mộc Tổng Tài. Cô nhân viên xinh đẹp cửa hàng cúi người cung kính đáp. Phương Tiểu Ngư kéo tay cô nhân viên lại nói: đừng nghe anh ấy, tôi chỉ cần lựa hai bộ là được rồi. Cô nhân viên cửa hàng cảm thấy bối rối, đưa mắt về Mộc Du Dương chờ chỉ thị. Mộc Du Dương hừ một tiếng: đây là cửa hàng của Thịnh Thế Mộc Thiên nhà ta, cô ta không nghe anh thì nghe ai? Nói xong anh liền phất tay, cô nhân viên tuân lệnh đi chọn quần áo đóng gói. Phương Tiểu Ngư trợn tròn mắt, ngồi xuống cạnh Mộc Du Dương nói: thì ra đây là cửa hàng của nhà anh, chẳng trách sau khi bước vào thì đã rành rẽ như vậy, sao chỗ nào cũng có Mộc gia anh hết vậy. Mộc Du Dương lườm Phương Tiểu Ngư, vừa bực mình vừa buồn cười nói: sản nghiệp Thịnh Thế Mộc Thiên nhà anh rất lớn, tất cả công trình lớn của thành phố Y đều do nhà anh đầu tư, thậm chí huyết mạch kinh tế toàn khu Đông Nam này đều nằm trong tay nhà anh. Những chuyện thế này rất phức tạp, nếu em có hứng thú, đợi kết hôn xong, anh sẽ dạy em. Thôi được rồi, em không có hứng thú, em cũng không muốn làm gian thương, em chỉ có hứng thú với thiết kế thời trang thôi. Phương Tiểu Ngư cười nói. Đường đường là đại tổng tài của Thịnh Thế Mộc Thiên, mà trong mắt em, anh chỉ là một tên gian thương thôi sao? Mộc Du Dương buồn cười trước lời nói của Phương Tiểu Ngư, cười nheo cả mắt. Cái này không phải em nói, là tục ngữ nói. Phi gian thương bất phú mà. Phương Tiểu Ngư gật gù đắc ý nói. Lúc này nhân viên cửa hàng cũng đã gói đồ xong, quần áo nhiều đến nỗi 10 người nhân viên mới có thể cầm được. Phương Tiểu Ngư thấy cảnh này thì mắt mở to tròn. Mộc Du Dương trêu chọc sau lưng. Vậy em có muốn tên gian thương này mua cho em mớ quần áo này không? Phương Tiểu Ngư cười cắn môi nói, đương nhiên muốn rồi. Mộc Du Dương vui cười dặn dò, đem toàn bộ số đồ này gửi đến Mộc gia đi. Đám nhân viên lần đầu gặp một Mộc đại tổng tài không lạnh lùng nên có chút không quen, liền lui xuống xì xà bàn tán rồi cười bí ẩn. Những ngày sau đó, Phương Tiểu Ngư và Mộc Du Dương bận tối mài tối mặt chuẩn bị cho hôn lễ. Sau bận bịu công việc, Phương Tiểu Ngư cũng dần dà quên đi nỗi đau sảy thai, một lòng lo cho lễ cưới như thiếu nữ mơ mộng đợi chồng tương lai. Đợi thời gian thấm thoát trôi, chớp mắt đã đến đêm trước ngày hôn lễ. Phương Tiểu Ngư xem lại danh sách khách mời sẽ đến dự lễ cưới ngày mai, tránh đến lúc gặp lỡ quên người nào đó thì thật xấu hổ. Bố của Mộc Du Dương, Mộc Thừa Kế, mẹ kế Lê Thanh và em trai Mộc Tuấn Nghiêu đều nói không thể trở về dự lễ cưới vì đang đi du lịch nước ngoài. Phương Tiểu Ngư chỉ cần đọc thuộc những khách mời khác trên danh sách này, đọc đến các loại danh xưng trước những cái tên, Phương Tiểu Ngư tự thấy mình thật sự đã bước chân vào hào môn. Những người ngày mai đến dự đều là những nhân vật có tiếng tăm lớn. Đang xem thì điện thoại reo. Phương Tiểu Ngư nhìn vào màn hình thì ra là Tống Đình Hy gọi đến. Cô chần chừ một lát rồi nhấc máy. À, Đình Hy, muộn vậy có chuyện gì không anh? Đầu bên kia điện thoại im lặng mấy giây rồi mới lên tiếng. Anh nhận được thiệp mời của Mộc gia gửi đến. Ngày mai kết hôn rồi, chúc mừng em. Cảm ơn anh, mong là ngày mai anh có thời gian đến dự lễ cưới. Phương Tiểu Ngư nghe trong tiếng của Tống Đình Hy phảng phất chút buồn nên trong lòng có chút áy náy. Tống Đình Hy lại im lặng một hồi rồi nói, em có thể ra gặp anh chút không? Anh có chuyện cần nói với em. Phương Tiểu Ngư nhìn đồng hồ suy nghĩ một lát rồi nói, được, gặp ở đâu? Tống Đình Hy trả lời, ở quán chúng ta ăn cơm lần trước. Gác điện thoại, Phương Tiểu Ngư đến bên giường đắp lại chăn cho Lạc Bảo Nhi đang ngủ say, rồi cô bước khỏi phòng. Vốn định nói Mộc Du Dương một tiếng, nhưng nhìn trong phòng không thấy ai, chắc anh vẫn đang ở công ty chưa về, nên Phương Tiểu Ngư tự rời đi. Tống Đình Hy đã đợi rất lâu ở điểm hẹn, chỉ cần hẹn với Phương Tiểu Ngư thì anh sẽ không đến trễ. Phương Tiểu Ngư ngồi xuống, cô hỏi, tìm em có chuyện gì à? Tống Đình Hy gọi phục vụ, kêu mấy món ăn mà Phương Tiểu Ngư thích lúc trước. Đợi đến khi phục vụ rời khỏi, anh mới chậm rãi nói, anh chỉ là muốn gặp em trước khi em cưới. Dù sao hôm nay vẫn là ngày cuối cùng em là Phương Tiểu Ngư, chứ không phải Mộc thiếu phu nhân. Lời của Tống Đình Hy thốt ra như có sự mất mát, khiến cho Phương Tiểu Ngư nhất thời không biết trả lời lại thế nào. Trong mắt Phương Tiểu Ngư, Tống Đình Hy luôn đối xử rất tốt với cô, chỉ là tấm lòng này cô không cách nào đáp lại cho Tống Đình Hy như anh muốn. Về điểm này, Phương Tiểu Ngư luôn cảm thấy có lỗi. Cô trầm ngâm một lúc lâu rồi cười nói, thật ra, bất kể lúc nào thì em cũng là Phương Tiểu Ngư, cho dù sau này là Mộc thiếu phu nhân đi chăng nữa, chúng ta vẫn là bạn tốt của nhau. Bạn tốt? Tống Đình Hy có chút tự giễu. Bạn tốt không phải thứ mà anh muốn, nhưng ngoài cái này thì Phương Tiểu Ngư không thể cho anh cái gì nhiều hơn nữa. Anh biết, anh cũng không muốn miễn cưỡng, nên chỉ cần cô hạnh phúc, anh nguyện sẽ cố gắng dùng thân phận là người bạn tốt để ở bên cạnh cô. Tống Đình Hy thở một hơi thật dài rồi tâm tình, em yên tâm, ngày mai anh sẽ đến dự lễ cưới của em. Dù em xem anh là gì đi nữa thì anh cũng sẽ luôn ở bên cạnh em. Phương Tiểu Ngư có chút cảm động. Tống Đình Hy đối với cô mà nói là người bạn, là người thân vô cùng ấm áp của cô. Cô nhẹ nhàng nắm chặt tay Tống Đình Hy thành khẩn nói, cảm ơn anh, Đình Hy. Một máy ảnh bên ngoài quán ăn nhanh chóng đã chụp được cảnh này một cách hoàn chỉnh nhất. Mặc dù có chút xa cách bởi cửa sổ, nhưng cũng nhìn thấy rõ mặt và động tác của hai người. Chủ nhân của máy ảnh này rất hài lòng vì mình đã thu thập được tư liệu quý giá đến vậy. Thật không uổng công vất vả ngồi chờ quanh nhà họ Mộc mấy ngày nay. Người trong bụi cỏ ngẩng đầu lên, thì ra là tên phóng viên trang báo mạng đã làm khó Phương Tiểu Ngư hôm họp báo. Từ lúc Phương Tiểu Ngư vừa rời khỏi Mộc gia, anh ta đã luôn bám đuôi, không ngờ lại thu hoạch tốt ngoài mong đợi đến vậy. Anh ta tham lam đến độ chụp liên tục mấy tấm, cho đến khi hai người đi khỏi mới vui vẻ bước ra ngoài. Đến ngày hôn lễ, sáng sớm mặt trời còn chưa ló dạng, Phương Tiểu Ngư đã bị giúp việc đánh thức. Cô lơ mơ bước ra phòng ngủ thì thình lình nhìn thấy đám người cầm đủ thứ đồ từ áo cưới, khăn che đầu, giày cao gót đến đủ loại đồ trang điểm đang chờ cô ở phòng khách. Họ đều là những bậc thầy trang điểm và stylist mà Mộc Du Dương mời về. Mỗi người một vẻ, đều là dạng cấp cao. Hôm nay tụ họp về đây chỉ để làm đẹp cho cô dâu Mộc gia. Những người này đang trầm tĩnh là vậy, nhưng vừa nhìn thấy Phương Tiểu Ngư đã chuyển ngay trạng thái, chen nhau với lấy cô, bắt đầu làm đẹp cho nhân vật chính ngày hôm nay. Phương Tiểu Ngư bị bọn họ vây quanh choáng hết cả đầu. Trong gương, cô từ một bộ đồ ngủ nhếch nhác bỗng chốc khoác lên mình áo cưới trắng muốt đuôi dài mỹ lệ. Stylist hài lòng nhìn thành quả cực khổ của mình, không khỏi cảm thán. Bản thân cô dâu vóc người xinh đẹp, nay thêm phần hoàn hảo đến mức không gì sánh được. Phương Tiểu Ngư thất thần ngắm mình trong gương. Cô dâu tuyệt mỹ này là mình thật sao? Cô hạnh phúc mỉm cười, soi mình trong gương nói. Phương Tiểu Ngư, ngày hôm nay sẽ kết hôn rồi đó, chuẩn bị sẵn sàng chưa? Hỏi xong thì cô cũng nhẹ nhàng gật đầu tự trả lời. Mộc Du Dương bước vào, mọi người trong phòng lặng lẽ lui ra. Anh đứng sau lưng Phương Tiểu Ngư đang ngẩn người, ngắm nhìn cô dâu xinh đẹp trong gương, đặt tay lên bờ hông thong thả của cô rồi nói. Em đẹp lắm. Phương Tiểu Ngư ngượng ngùng cúi đầu mỉm cười. Mộc Du Dương hỏi, em hồi hộp không? Phương Tiểu Ngư gật đầu thành thật thừa nhận. Mộc Du Dương khẽ nắm lấy tay cô nói, đừng căng thẳng, anh sẽ luôn ở bên em à. Phương Tiểu Ngư quay người lại, lúc này mới phát hiện Mộc Du Dương đã mặc bộ vest chú rể vô cùng đẹp trai, khí chất phi phàm. Gương mặt cô lập tức đỏ bừng lên, cảm thấy mình đã bị người đàn ông trước mặt mê hoặc rồi, không thể rời mắt đi được nữa. Cô ngượng ngùng nói, anh thật sự sẽ luôn ở bên em, mãi mãi không rời xa em sao? Ừ, Mộc Du Dương nghiêm túc đáp. Câu trả lời khẳng định ấy như một liều thuốc trợ tim, khiến Phương Tiểu Ngư hoàn toàn yên tâm. Quản gia bước đến báo xe bên ngoài đã chuẩn bị sẵn sàng, mời cô dâu chú rể mau lên xe hoa. Phương Tiểu Ngư được Mộc Du Dương dắt tay bước ra, bên ngoài đã có một hàng xe hoa xếp dài một cách hoành tráng. Mỗi chiếc đều là những chiếc xe sang, trị giá hàng chục triệu. Phương Tiểu Ngư không thể nhìn thấy chiếc xe cuối cùng, không đếm nổi có bao nhiêu chiếc, chỉ nhìn thấy chiếc xe đầu tiên đỗ ngay trước mặt. Cửa xe mở ra, mời cô và Mộc Du Dương bước lên. Phương Tiểu Ngư thấy mình như đang nằm mơ, được Mộc Du Dương dắt bước lên chiếc xe hoa hạnh phúc. Lên xe rồi, Phương Tiểu Ngư mới phát hiện, ngoài tài xế ra thì trên xe còn có một cậu bé xinh xắn đang ngồi đợi. Lạc Bảo Nhi mặc bộ lễ phục màu trắng, tay cầm giỏ hoa, ngoan ngoãn ngồi trên xe, mái tóc được chải ngay ngắn trên đầu, trông đáng yêu cực kỳ. Mộc Du Dương nói với Phương Tiểu Ngư, Lạc Bảo Nhi là người tung hoa hôm nay. Người tung hoa Lạc Bảo Nhi đắc ý, giơ giỏ hoa lên, khoe với Phương Tiểu Ngư, dáng vẻ của cậu còn hưng phấn hơn cả cô dâu chú rể nữa. Suốt quãng đường có Lạc Bảo Nhi ở bên cạnh, Phương Tiểu Ngư cũng cảm thấy bớt căng thẳng. Chẳng mấy chốc, họ đã đến lễ đường. Hôn lễ tổ chức ngoài trời, lễ đường nằm trên một bãi cỏ xanh mướt, dưới bầu trời xanh mây trắng, được bài trí vô cùng lộng lẫy. Các khách mời đã đến đầy đủ, không khí vô cùng náo nhiệt. Chiếc xe hoa chở cô dâu chú rể từ từ tiến vào lễ đường, đỗ ngay đầu tấm thảm đỏ trải dài. Cửa xe mở ra, cô dâu chú rể từ trên xe bước xuống, tiếng nhạc hôn lễ lập tức vang lên. Phóng viên các báo đài bắt đầu thi nhau chụp ảnh ghi hình. Tất cả mọi người đều hướng mắt vào cặp đôi ấy. Phương Tiểu Ngư khoác tay Mộc Du Dương, cả hai từ từ bước lên thảm đỏ. Phía sau là Lạc Bảo Nhi, vô cùng đáng yêu, đang nghiêm túc dùng bàn tay bé xinh giải cánh hoa cho đến khi cả hai tiến đến bục đứng của cha xứ mới dừng lại. Cảnh tượng ấy khiến các khách mời đều suýt xoa khen ngợi. Phương Tiểu Ngư đứng đối diện với Mộc Du Dương trên bục nghi thức. Trái tim cô đập rộn ràng, tất cả mọi chuyện này thật sự đẹp như một giấc mơ. Phương Tiểu Ngư thầm cầu nguyện, ông trời ơi, nếu đây thật sự là một giấc mơ, thì xin đừng bao giờ cho con tỉnh lại. Nghi thức hôn lễ chính thức bắt đầu. Cha xứ đứng nhìn cô dâu chú rể cùng các khách mời rồi bắt đầu tuyên đọc. Thưa Chúa, chúng con đứng trước mặt người để cùng chúc phúc cho cặp đôi đang tiến vào thánh đường hôn nhân thần thánh. Theo ý nguyện của Chúa, cả hai sắp hòa làm một, tiến hành hôn lễ trọn đời bên nhau thiên trường địa cửu. Phương Tiểu Ngư chăm chú lắng nghe lời tuyên đọc của cha xứ, ánh mắt đắm đuối nhìn Mộc Du Dương. Mộc Du Dương cũng nhìn cô, bốn mắt nhìn nhau, ngập tràn tình cảm. Tống Đình Hy ngồi bên dưới trông thấy cảnh tượng này, trong lòng chua xót vô cùng, nhưng cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Như anh đã nói, chỉ cần Mộc Du Dương có thể mang lại hạnh phúc cho Phương Tiểu Ngư thì anh sẽ cam tâm tình nguyện rút lui. Cha xứ tuyên đọc xong, bắt đầu nói một câu quen thuộc với khách mời. Trước khi hôn ước lập thành, nếu có ai phản đối cuộc hôn nhân này, xin vui lòng bước ra, nếu không xin hãy giữ im lặng. Câu nói ấy vừa vang lên, cả lễ đường lập tức im phăng phắc. Cha xứ nói tiếp, nếu đã không có ai phản đối sự kết hợp của cặp đôi này, thì xin mời cô dâu chú rể bắt đầu trao nhẫn cưới và tuyên thệ. Tiếng nhạc hôn lễ lại vang lên. Mộc Du Dương lấy ra một chiếc nhẫn từ cái hộp bên cạnh. Đó là một chiếc nhẫn kim cương, được đặt làm vô cùng tinh xảo. Anh nắm lấy bàn tay thon thả đang đeo gen của Phương Tiểu Ngư, rồi từ từ đeo nhẫn lên ngón áp út của cô. Khoan đã. Một giọng nói thanh nhã chợt vang lên lễ đường. Tiếng nhạc hôn lễ lập tức im bặt. Tất cả mọi người, bao gồm cả Phương Tiểu Ngư và Mộc Du Dương, đều ngơ ngác ngước nhìn hướng phát ra giọng nói ấy. Ở phía đầu thảm đỏ mà vừa rồi cô dâu chú rể vừa rồi đã bước vào, bỗng từ từ xuất hiện một chiếc xe lăn. Một người trông như vệ sĩ đang từ từ đẩy chiếc xe lăn ấy tiến vào lễ đường, đến trước mặt cô dâu chú rể. Người ngồi trên xe lăn là một cô gái mặc áo trắng, thân hình gầy gò trông rất đáng thương, mái tóc xõa dài đến vai, tóc mai được vén ra phía sau, sắc mặt xanh xao nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp, trông hệt như một tiên nữ vừa giáng thế, không ăn được thức ăn của người phàm. Cô gái ấy bất chấp sự dòm ngó và xì xào bàn tán của những người xung quanh, chỉ nhìn thẳng vào Mộc Du Dương, ánh mắt không rời đi nơi khác. Khi đến trước mặt anh, cô nở một nụ cười dịu dàng rồi khẽ nói, Du Dương, đã lâu không gặp. Mộc Du Dương cũng chăm chú nhìn cô gái ấy, chợt bất giác buông tay Phương Tiểu Ngư ra. Chiếc nhẫn đang định đeo vào tay cô rơi xuống đất. Phương Tiểu Ngư nghe rõ tiếng chiếc nhẫn vang leng keng trên mặt đất. Phương Tiểu Ngư lần đầu nhìn thấy dáng vẻ thất thần ấy của Mộc Du Dương. Anh cứ ngây người nhìn cô gái trên chiếc xe lăn, không thể tin được mà thốt lên, An Ly. Ngoại trừ Mộc Du Dương, vài người khác có mặt nhận ra An Ly cũng tỏ ra kinh ngạc vô cùng. Tiếng bàn luận bắt đầu xì xầm vang lên. Đây không phải là cô An Ly đã mất tích mấy năm trước sao? Đúng thế, nghe nói là mối tình đầu của Tổng Tài Mộc. Mấy năm nay, Tổng Tài luôn không quen ai, đều là vì cô ấy. Nghe nói Tổng Tài Mộc đã đi khắp nơi tìm cô ấy, nhưng tìm mấy năm cũng không có kết quả gì. Giờ cô ấy đột nhiên sao lại xuất hiện? Cũng không biết, còn ngồi xe lăn nữa, có phải đã gặp tai nạn gì rồi không? Một cô gái xinh đẹp như tiên thế này mà lại không thể đi đứng được nữa, đúng là đáng tiếc quá. Sự xuất hiện đột ngột của An Ly khiến lễ đường trở nên ồn ào. Những lời bàn tán ấy Phương Tiểu Ngư đều nghe rõ một một. An Ly, cô gái này chính là An Ly sao? Phương Tiểu Ngư không hề cảm thấy xa lạ với cái tên này, bởi cô đã từng được nghe Mộc Du Dương nhắc đến rồi. Anh từng lẩm bẩm cái tên ấy trong lúc bị sốt, nhưng giờ đây thật sự nhìn thấy người ấy rồi, Phương Tiểu Ngư mới cảm thấy cái tên ấy thực tế đến mức nào. Cha xứ đứng bên trên rõ ràng không nghi ngờ nghi thức lại bị gián đoạn, bèn hỏi, xin hỏi cô, vì sao lại ngăn cản sự kết hợp của hai người này? An Ly vẫn cứ đắm đuối nhìn Mộc Du Dương rồi dịu dàng nói, bởi vì chú rể đã từng lập lời thề hôn nhân với một người khác, người đó chính là tôi. Cha xứ sững sờ, khách mời bên dưới cũng xì xào không ngớt. An Ly tiếp tục khẽ nói, Du Dương, em nghe tin anh kết hôn thì liền đến đây. Em biết anh bây giờ có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi em, nhưng xin anh hãy tin em, tất cả mọi điều em làm đều là vì em yêu anh. Tình yêu ấy suốt bao nhiêu năm nay không hề thay đổi. Mộc Du Dương nhìn An Ly, ánh mắt ngập tràn một tình cảm phức tạp. Anh nhìn chiếc xe lăn mà cô đang ngồi, vẻ mặt lộ ra sự đau lòng. An Ly, đã xảy ra chuyện gì? Sao em lại trở nên thế này? An Ly cúi đầu nhìn đôi chân mình, rồi nở nụ cười chua xót nói. Nói ra rất dài, mấy năm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, anh có muốn nghe không? Mộc Du Dương chần chừ một lát rồi gật đầu. An Ly lại nở nụ cười dịu dàng nói, Du Dương, đừng kết hôn nữa, đi với em đi, em sẽ kể hết mọi việc cho anh nghe, em bằng lòng trả lời hết tất cả mọi câu hỏi của anh đừng kết hôn với người khác. Mục Du Dương không trả lời mà quay sang nhìn Phương Tiểu Ngư. Trên gương mặt cô dâu xinh đẹp giờ đây đã không còn nét ngượng ngùng và hạnh phúc nữa, đổi lại là một sự thắc mắc và bất an trước sự việc bất ngờ này. Vòn trắng trên đầu cô bay phấp phới từng đợt theo nhịp đập lo lắng trong tim. An Ly thấy Mục Du Dương cứ đứng yên do dự thì không thúc giục gì nữa, chỉ nhẹ nhàng nói một câu, em chờ anh. Sau đó nhờ vệ sĩ đẩy xe lăn ra ngoài, từ từ rời khỏi lễ đường. Mục Du Dương nhìn theo bóng sáng An Ly rời đi, trong lòng không thể nào bình tĩnh nổi nữa. Anh quay sang nhìn Phương Tiểu Ngư một lúc, rồi quay đầu đuổi theo hướng An Ly vừa rời đi. Cả lễ đường lập tức huyên náo. Phương Tiểu Ngư dường như nghe được tiếng giấc mơ của mình vỡ tan. Bàn tay cô run rẩy, bó hoa cầm trong tay rơi xuống đất. Cô cứ ngây người nhìn theo bóng Mục Du Dương, ánh mắt kinh ngạc, đau đớn. Trên một con đường lớn của thành phố Y, một cô dâu xinh đẹp mặc bộ váy cưới đi lang thang bên đường, dáng vẻ vô cùng đáng thương. Vẻ đau buồn trên mặt cô hoàn toàn không hợp với bộ áo cưới đang mặc. Phương Tiểu Ngư cứ đi lang thang bên vệ đường, không biết đã đi bao xa, không biết đã đi bao lâu. Cho dù phong cảnh bên đường có thay đổi thế nào, cô cũng không có tâm trạng ngẩng đầu nhìn. Mục Du Dương chạy khỏi đám cưới trước mặt tất cả mọi người. Phương Tiểu Ngư một mình đứng ngây ra ở bục lễ đường rất lâu mới phản ứng. Giấc mơ đẹp mà cô tâm niệm giờ đã biến thành ác mộng. Tất cả mọi người đều nhìn cô, hệt như đang chế nhạo cô vậy. Cô quên mất mình đã rời khỏi lễ đường thế nào, chỉ biết đi mãi, cảnh tượng thê thảm ấy cũng hệt như 5 năm trước khi cô rời khỏi nhà, rồi nhìn thấy cảnh mối tình đầu của mình lên giường với người phụ nữ khác vậy. Không, lúc này đây cô còn thấy đau lòng hơn lúc ấy nhiều. Nước mắt cầm lặng rơi ra, Phương Tiểu Ngư cũng không lau đi, cứ để mặc cho nước mắt rơi ướt đẫm chiếc áo cưới trắng tinh. Đột nhiên, cánh tay cô được một bàn tay ấm áp nắm lại. Phương Tiểu Ngư nước mắt đầm đìa quay đầu lại, nhìn thấy Tống Đình Hy đã đuổi theo mình cả quãng đường. Tiểu Ngư, em muốn đi đâu? Tống Đình Hy đau lòng nhìn cô. Phương Tiểu Ngư chậm chậm lắc đầu thều thào nói, em không biết. Tống Đình Hy nhìn những giọt nước mắt cứ liên tục tuôn rơi trong mắt cô, lòng đau như sao cắt. Anh đưa tay lau nước mắt trên mặt Phương Tiểu Ngư, nhưng nước mắt của cô vẫn cứ rơi lã chã, lau thế nào cũng không hết. Cô đau khổ ngẩng đầu nhìn Tống Đình Hy nói, Đình Hy, anh ấy không cần em nữa. Anh ấy bỏ em đi trước mặt bao nhiêu người, giờ em không còn gì nữa hết. Mỗi một giọt nước mắt của Phương Tiểu Ngư cứ như một nhát dao cứa vào tim Tống Đình Hy. Anh vừa lau nước mắt cho cô vừa an ủi, không, em không phải không còn gì nữa. Tiểu Ngư, em còn có anh. Anh sẽ không bao giờ làm em tổn thương giống như Mộc Du Dương đã làm. Anh tuyệt đối sẽ không để em rơi lệ đâu. Phương Tiểu Ngư lúc này mệt mỏi vô cùng. Cô áp vào ngực Tống Đình Hy, vùi đầu vào ngực anh, khóc tức tưởi, cố chút hết nỗi đau trong lòng mình. Tống Đình Hy ôm chặt lấy cô, để mặc cho nước mắt thấm ướt đẫm áo sơ mi của mình. Bên một bờ sông, phong cảnh tươi đẹp ở ngoại ô thành phố, dưới một bóng cây to lớn xanh mát, có hai người đang ngồi trên bãi cỏ. Cô gái mặc váy trắng, khoe đôi chân dài trắng trèo, đang ngồi yên lặng trên bãi cỏ, gương mặt xinh đẹp sắc sảo. Bên cạnh cô là một chàng trai đẹp trai, đang ngồi xếp bằng, mặc bộ đồ vest màu đen, cà vạt đã tháo ra từ lúc nào, vắt hở hững trên cổ. An Ly mỉm cười nhìn Mộc Du Dương khẽ hỏi, Du Dương, anh còn nhớ nơi này không? Mộc Du Dương nhìn về phía xa xăm, dường như cũng đang nhớ về những ký ức năm xưa, rồi trầm ngâm nói, nhớ chứ, đây là lần đầu tiên nơi chúng ta hẹn hò. An Ly cúi đầu, miệng lại nở một nụ cười dịu dàng. Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, không ngờ anh vẫn còn nhớ, em thật sự thấy vui lắm. Mục Du Dương quay đầu nhìn cô nói, tất cả những việc xảy ra khi chúng ta bên nhau, anh đều nhớ rất rõ. An Ly cũng nhìn Mục Du Dương, ánh mắt tràn đầy cảm động và tình ý. Cô hỏi, nếu anh vẫn chưa quên em, thì tại sao lại kết hôn với người phụ nữ khác? Câu hỏi này thật sự đã làm khó Mục Du Dương. Nếu là trước khi An Ly trở về, thì anh hoàn toàn có thể không do dự mà nói rằng là vì anh yêu Phương Tiểu Ngư. Nhưng sự xuất hiện của An Ly ngày hôm nay đã hoàn toàn khiến lòng anh rối loạn. Anh phát hiện tình yêu mình dành cho An Ly tuy đã trầm lắng đi một khoảng thời gian, nhưng trước nay chưa bao giờ biến mất. Sự quay về của An Ly hệt như một hòn đá khuấy động mặt hồ tình yêu yên ả ấy. An Ly thấy anh mãi không trả lời thì liền nhẹ nhàng nói, nếu anh không muốn trả lời thì có thể không trả lời. Mộc Du Dương thở phào, ánh mắt chuyển sang nhìn vào chân An Ly. Đôi chân ấy nhìn bề ngoài không khác gì chân của người bình thường khỏe mạnh. Chân em không còn đi lại được nữa sao? Mộc Du Dương hỏi dò. An Ly khẽ gật đầu nói, đúng thế. Mộc Du Dương có hơi đau lòng hỏi, mấy năm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lúc đầu em đã không từ mà biệt? An Ly nhìn đôi chân dài đã không còn cảm giác của mình, đưa tay vuốt nhẹ lên đó rồi cười đau khổ. Nhớ lại lúc ấy, chúng ta bên nhau thật hạnh phúc ngọt ngào. Em cứ tưởng cả đời này sẽ không bao giờ rời xa anh, sẽ sinh con đẻ cái cho anh, cùng anh sống cả đời bên nhau. Nhưng ông trời lại không để cho em như ý. Hôm ấy, em và anh đã có một buổi hẹn hò tuyệt vời, còn hứa hôm sau sẽ gặp lại. Nhưng hôm sau, khi bố em chở em ra ngoài thì không may xảy ra tai nạn. Bố em qua đời, em may mắn hơn bố, giữ được mạng sống, nhưng đã mãi mãi mất đi khả năng đi lại, không bao giờ đứng lên được nữa. Sau đó, mẹ em tái giá, em theo mẹ ra nước ngoài, trải qua một khoảng thời gian dài trị liệu, vết thương trên chân đã lành, nhưng vẫn không thể đi lại được, cũng không có cảm giác gì. Bác sĩ nói chân em bị tật là do dây thần kinh, không còn cách chữa trị nữa, đành phải chờ kỳ tích xuất hiện thôi. Nhưng không có anh với em mà nói thì sẽ không thể có kỳ tích xảy ra. Sự việc năm xưa quá kinh thiên động địa, quá đau thương đáng sợ, nhưng giọng điệu của An Ly thì lại rất bình thản, tựa hồ như vụ tai nạn đó không phải xảy ra với cô mà là xảy ra với một người khác vậy. Mộc Du Dương vừa nghe vừa cau mày đau lòng nói, thì ra đây là lý do vì sao hôm sau em lại lỡ hẹn. Nhưng tại sao em lại không cho anh biết mọi chuyện? Tại sao lại rời xa anh? Nếu em cho anh biết thì anh đã bất chấp mọi giá mà chữa trị cho đôi chân của em rồi. An Ly mỉm cười lắc đầu nói, không, lúc đó em không thể xuất hiện trước mặt anh với bộ dạng thê thảm ấy được. Em thà rời xa anh chứ không muốn làm gánh nặng của anh. Em muốn lưu giữ hình ảnh đẹp nhất trong lòng anh. An Ly cúi đầu nhìn chân của mình rồi nở nụ cười tự mỉa mai. Thật không ngờ đã trốn bao nhiêu năm cuối cùng vẫn xuất hiện trước mặt anh với dáng vẻ này. Mộc Du Dương nhìn An Ly rồi buồn bã nói, cho dù em có trở nên dáng vẻ gì thì trong lòng anh em vẫn là cô gái xinh đẹp nhất, có nụ cười tươi như hoa. An Ly nhìn sâu vào mắt Mộc Du Dương rồi khẽ nói, cảm ơn anh Du Dương, anh nói như thế thật sự đã khiến em thở phào nhẹ nhõm. Nói xong, cô áp sát vào mặt Mộc Du Dương, khẽ đưa tay vuốt lên mặt anh, rồi thất thần lẩm bẩm đầy thương cảm. Gương mặt em ngày đêm mong nhớ, nằm mơ cũng muốn chạm vào này, giờ cuối cùng cũng được chạm vào rồi. An Ly chủ động nhoài người lên, đặt đôi môi thanh thoát của mình lên môi Mộc Du Dương. Nụ hôn quen thuộc ấy như đưa Mộc Du Dương quay về mấy năm trước, một tình cảm chợt trào dâng trong anh. Anh đưa tay ra ôm lấy An Ly, hồi đáp lại nụ hôn của cô sau bao năm xa cách. Hôn xong, An Ly vẫn ôm chặt Mộc Du Dương, khẽ nói vào tai anh, Du Dương, sau này chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau nữa nhé. Mộc Du Dương muốn trả lời ừ, nhưng trong đầu chợt thoáng hiện lên hình ảnh của Phương Tiểu Ngư, nhớ lại cảnh tượng lúc anh rời khỏi lễ đường, trên gương mặt cô dâu mặc áo cưới khi đó không giấu đi nổi vẻ đau đớn. Trong lòng chợt cảm thấy khó chịu, anh khẽ đẩy An Ly ra rồi nói, ở đây gió to, anh đưa em về nhà trước. An Ly không nhận được câu trả lời mong muốn, có hơi ngơ ngác, ngây người nhìn Mộc Du Dương một lát rồi gật đầu. Mấy năm không gặp, Mộc Du Dương vẫn là một chàng trai đẹp trai ngời ngời, khí chất phi phàm, trong lòng cô vẫn rất yêu cô. Nhưng dường như có một điều gì đó đã thay đổi rồi. An Ly vừa về nước, vẫn chưa có chỗ ở ổn định, Mộc Du Dương bèn sắp xếp cho cô và mấy vệ sĩ ở tại một căn biệt thự nhỏ của nhà họ Mộc. Sau khi bố trí xong cho An Ly, Mộc Du Dương liền vội vàng quay lại lễ đường. Mọi vật trang trí ở đây vẫn còn nguyên, chỉ là không còn nét hạnh phúc ấm áp như lúc đầu nữa. Khách khứa đều đã về hết, cô dâu cũng không thấy đâu. Cả lễ đường vắng lặng lạnh lẽo. Mục Du Dương gọi điện thoại cho Phương Tiểu Ngư nhưng không ai nghe máy. Anh lại gọi cho Lương Vệ Lễ hỏi tình hình sau khi anh bỏ đi. Đầu dây bên kia, Lương Vệ Lễ lần đầu tiên to gan, không kiềm được sự trách móc nói với Mộc Du Dương. Trời ơi anh ơi, hôm nay anh làm như thế là không đúng rồi. Tuy cô An Ly đột nhiên xuất hiện khiến mọi người đều kinh ngạc, nhưng hôm nay dù gì cũng là ngày cưới của anh. Anh bỏ mặc Tiểu Ngư mà đi trước mặt bao nhiêu người như thế, có biết cô ấy đáng thương biết chừng nào không? Mộc Du Dương vừa bất lực vừa thở dài nói. Tôi biết, nhưng tình cảm tôi dành cho An Ly cậu cũng hiểu rõ mà. Tôi không thể nhìn cô ấy rời xa tôi lần nữa. Tôi không còn lựa chọn nào khác, chỉ còn cách làm như thế thôi. Tôi biết mình có lỗi với Tiểu Ngư, tôi sẽ xin lỗi cô ấy. Giờ cô ấy đang ở đâu? Em cũng không biết nữa. Sau khi anh đi thì cô ấy cũng đi, không biết đã đi đâu. Lương Vệ Lễ thành thật trả lời. Thế còn Lạc Bảo Nhi cũng đi cùng cô ấy sao? Không biết vì sao, một nỗi sợ sẽ mãi mãi mất đi Lạc Bảo Nhi và Phương Tiểu Ngư chợt dâng tràn trong tim Mộc Du Dương. Lương Vệ Lễ nói. Không có, sau khi anh đi thì Tiểu Ngư hệt như người mất hồn, thế nên Lạc Bảo Nhi được ông đưa về nhà rồi. Mộc Du Dương thở vào nhẹ nhõm. Anh biết rõ, chỉ cần Lạc Bảo Nhi còn ở đây thì Phương Tiểu Ngư sẽ không thể đi quá xa được. Anh cúp máy rồi gọi lại mấy lần nữa cho Phương Tiểu Ngư nhưng vẫn không có ai bắt máy. Anh đành cất điện thoại rồi quay về nhà họ Mộc. Vừa vào cửa đã trông thấy vẻ mặt hầm hầm, giận mà không dám nói của lão quản gia. Mộc Du Dương lập tức nhận ra việc mình bỏ đi khỏi đám cưới đã gây ra một ảnh hưởng rất lớn. Anh cau mày hỏi, ông nội đâu? Ở bên trong, lão già đang rất giận, đại thiếu gia nói chuyện nên cẩn thận một chút, lão quản gia dặn dò. Mộc Du Dương gật đầu rồi bước vào phòng khách. Trong phòng khách, Mộc lão gia đang ngồi một mình trên ghế sofa, vẻ mặt nghiêm nghị. Mộc Du Dương bước đến, cúi đầu chào rồi hỏi, ông nội, Lạc Bảo Nhi đâu rồi? Mộc lão gia thở dài, sắc mặt khó chịu nói, con còn mặt mũi hỏi Lạc Bảo Nhi sao? Con xem, con đã gây ra chuyện gì kìa. Lúc đầu người nói muốn kết hôn với Tiểu Ngư là con, hôm nay người chạy khỏi đám cưới cũng là con. Bên ngoài có biết bao nhiêu người đang chờ cơ hội cười nhạo nhà họ Mộc chúng ta. Lần này hay rồi, con giải thích đi, rốt cuộc con muốn gì? Mộc Du Dương trầm ngâm một lát rồi nói, con không có gì để giải thích. Con, Mộc lão gia nổi giận đùng đùng, chỉ vào mặt anh mà nói, con làm vậy là có ý gì? Hôn nhân đại sự đâu phải là trò đùa. Lão quản gia đứng bên cạnh, chưa bao giờ trông thấy Mộc lão gia lại tức giận đến thế. Lão gia trước nay luôn là người ôn hòa lạc quan, nhưng một khi nổi giận thì thật sự là vô cùng đáng sợ. Quản gia vội vàng chạy đến hòa giải, khuyên nhủ Mộc lão gia. Lão gia ông đừng nổi giận, cứ nghe đại thiếu gia giải thích đã. Chắc hẳn cậu ấy phải có nỗi khổ tâm nào đó. Nỗi khổ tâm gì chứ? Mộc lão gia lập tức nói, rõ ràng là do thấy An Ly đã trở về nên muốn hủy hôn, không hề nghĩ đến cảm giác của Tiểu Ngư. Đúng là ích kỷ mà. Mộc Du Dương không trả lời. Anh trước này luôn rất tôn trọng Mộc lão gia, nhưng anh thật sự không thể đưa ra một lời giải thích khiến ông hài lòng. Mọi việc xảy ra ở hôn lễ quá bất ngờ, vượt qua khỏi sự suy xét lý tính của anh. Sự việc đến nước này, anh cũng không muốn giải thích thêm gì nữa. Mộc Du Dương cúi đầu cung kính nói, thưa ông, tình cảm con dành cho An Ly sâu sắc thế nào? Mấy năm trước ông là người hiểu rõ nhất. Từ sau khi cô ấy mất tích, con đã bỏ ra mấy năm, tốn bao công sức để đi tìm cô ấy, nhưng không có kết quả gì. Lúc ấy con đã đau lòng biết chừng nào, ông cũng nhìn thấy rất rõ. Việc ngày hôm nay xảy ra quá bất ngờ, con có phần lỗ mãng, nhưng con không thể đứng trước mặt An Ly mà kết hôn với cô gái khác được. Con xin lỗi, hôn sự lần này đã khiến nhà họ Mộc mất mặt. Về mặt truyền thông, con sẽ xử lý mọi nguy cơ, ông không cần phải lo. Nói xong, anh khom người chào Mộc lão gia, rồi quay lưng bước đến phòng ngủ của Phương Tiểu Ngư. Mộc Du Dương khẽ đẩy cửa phòng, bên trong cực kỳ yên tĩnh. Lạc Bảo Nhi đang nằm trên giường, lưng quay về phía cửa, trông có vẻ đã ngủ rồi. Mộc Du Dương đắp chăn lại cho cậu, đưa tay vuốt tóc Lạc Bảo Nhi rồi bước ra ngoài. Chú ơi, chú không cần mẹ con nữa sao? Lạc Bảo Nhi tưởng đã ngủ rồi đột nhiên lại cất tiếng nói, giọng nói đầy uất ức và đau lòng. Mộc Du Dương đang định đóng cửa chợt khựng lại. Lạc Bảo Nhi quay người, mở đôi mắt to tròn nhìn Mộc Du Dương.